Đan Võ Thần Tôn, chương 1024, sao trời bá vương thể đệ nhất trọng, luyện thành. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà mạnh đỉnh áp lực, điên cuồng luyện hóa sao trời lực lượng, dưới người hắn nước suối, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Dần dần khô cạn, cho đến Tinh Hà tiêu tan, nước suối khô cạn, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, chấn động bốn phương thiên địa. Trên người hắn, lóe lên một vệt sáng lên hào quang màu bạc, nếu có một tấc giày, dường như áo giáp, cái kia áo giáp phía trên, hào quang lưu truyền, như thiên tinh đấu truyền, chiếu rọi bốn phương, dùng sao trời lực lượng hóa thành áo giáp, không thể phá vỡ. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cười ha ha, sao trời bá vương thể đệ nhất trọng, đã luyện thành, có này sao trời bá vương thể. Linh hồ cảnh đệ ngũ trọng dưới lầu, mơ tưởng làm tổn thương ta một chút. Lúc này, tên kia áo bào đỏ lão giả nghe tiếng đi đến tới. Thế nào, ngươi luyện thành công pháp, ngươi cái kia công pháp, nhưng hắn lời đến một nửa, lại hơi ngừng, đây là, cái kia áo bào đỏ lão giả hai mắt bỗng nhiên trợn lên. Ngốc ngốc nhìn cái kia khô cạn tinh huyền chi, mặt mũi tràn đầy rung động. Thật lâu qua đi, hắn mới sâu một hơi, nói ra, ngươi lại đem lạc thần tinh huyền chỉ tranh thủ rồi. Diệp Tinh Hà áy náy cười nói, đệ tử phương mới tu luyện lúc, không cẩn thận, liền đem này lạc thần tinh huyền chỉ tranh thủ, tốt một cái không cẩn thận. Áo bào đỏ lão giả trừng mắt liếc hắn một cái, thở dài nói, thôi, mất liền mất, này lạc thần tinh huyền chỉ tích chứa lực lượng, đã gần kề gần khô kiệt. Có thể giúp ngươi một tay, cũng xem như vật tận kỳ dụng, lão phu tự sẽ thay ngươi đam hạ việc này. Diệp Tinh Hà chắp tay nói tạ, đa tạ tiền bối, xin hỏi tiền bối đại danh, tiểu tử khắc trong tâm khảm, áo bào đỏ lão giả lông mày nhíu lại, mừng thầm trong lòng, vuốt sâu nói, lão phu bên trên Viêm Cung đại thần quan, lý phối hợp, cảm tạ thì không cần, ngươi nhanh mau rời đi nơi đây đi. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, quay người rời đi. Lúc này, dưới ánh trăng đầu cành cây, đã là sau nửa đêm, hắn theo đường núi hướng phía dưới, dạo bước tiến lên, sau ba ngày, chính là tinh tuyển thủ tịch ngày, vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay, vững chắc cảnh giới, lời còn chưa dứt, liền nghe trong bụi cây vang lên thâm trầm tiếng cười. Diệp Tinh Hà, ngươi cũng đừng nghĩ lấy cạnh tranh thủ tịch. Vẫn là trước nghĩ biện pháp mạng sống đi. Diệp Tinh Hà đột nhiên quay đầu, hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, trầm giọng quát khẽ, là ai tại giả thần giả quỷ? Nghe vậy, trong bụi cây lại truyền tới một hồi thâm trầm tiếng cười. Chỉ nghe một hồi di rào âm thanh, cành lá rung động ở giữa, một vệt bóng đen nhảy ra, người kia thân mang y phục dạ hành, trên mặt giữ tận mặt nạ ác quỷ nam nhân. Tại trong bụi cây chậm rãi đi ra, trên người người này khí tức cực kỳ mỏng manh, nếu không quan sát tỉ mỉ, căn bản là không có cách phát hiện, nhưng, ánh mắt của hắn mười phần sắc bén, tràn ngập sát ý, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại. Lạnh giọng hỏi, sát thủ, rõ, quỷ diện nam tử âm hiểm cười nói, có người bỏ ra nhiều tiền, muốn lấy mệnh của ngươi. Diệp Tinh Hà nhíu mày suy tư. Lập tức thầm nghĩ Mộ Vân Lâm, cũng chỉ có Mộ Vân Lâm, không dám quang minh chính đại tới giết hắn, chỉ có thể thuê sát thủ. Diệp Tinh Hà không chút hoang mang, cười hỏi một câu, là Mộ Vân Lâm nhường ngươi tới. Quỷ diện nam tử hơi ngây người, ngay sau đó khẽ cười một tiếng. Diệp Tinh Hà, ngươi hết sức thông minh, chỉ tiếc, thông minh người, luôn luôn đoản mệnh. Cái kia thâm trầm tiếng cười hơi ngừng, quỷ diện nam tử ánh mắt trong nháy mắt âm lãnh, trên thân bay lên một cỗ nồng đậm sát ý như đao. Đâm thẳng Diệp Tinh Hà, quỷ diện nam tử âm lãnh cười nói, ta không diệt mong muốn giết người, tuyệt không người sống, coi như ngươi biết chân tướng, cũng mất mạng đi báo thù. Dứt lời, thân hình hắn nổi lên, hai thanh dao găm theo trong tay áo vạch ra, bắn về phía Diệp Tinh Hà. Vù, vù, lưỡi đao sắc bén, tại dưới ánh trăng lập lòe hàn mang lấp lánh, tốc độ cực nhanh, đi chết đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, không quan trọng linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu, cũng muốn giết ta, kiến càng lay cây, đơn giản hài hước, lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, ngang tàng ra quyền, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ nhất trọng. Phật tâm nộ liên, lập tức, thanh quang mãnh liệt, phía sau của hắn, hiện hiện một đoàn cao hơn 10 mét hỏa diễm, cháy hừng hực, trong ngọn lửa, màu vàng kim Phật Đà hư ảnh nhắm mắt khoanh chân, tạ hạ hỏa diễm hoa sen, trong nháy mắt nở rộ, hỏa diễm hoa sen hóa thành liệt diễm, bám vào tại Diệp Tinh Hà quyền thượng, sau đó, hung hăng đánh phía không diệt lồng ngực, không diệt con ngươi bỗng nhiên co vào. Nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó, là một vẻ thật sâu vẻ sợ hãi. Không có khả năng, người bất quá linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu, như thế nào có thực lực như thế? Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, người chết, không cần biết nhiều như vậy. Hắn bước ra một bước, hai chân thần cương cuồng dùng thân hóa long, và về phía không diệt. Không diệt muốn chạy trốn, lại thì đã trễ, một quyền này. Hung hăng nện ở hắn song chủy phía trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, dao găm bị hắn một quyền oanh thành mảnh vỡ. Sau đó, quyền kình thế đi không giảm, hung hăng nện ở không diệt trên lồng ngực, không diệt liền kêu thảm cũng không từng phát ra, trong nháy mắt bị một quyền đánh xuyên lồng ngực, huyền hỏa cháy hừng hực, thoáng qua đã đem không diệt thi thể đốt thành tro bụi. Diệp Tinh Hà rút về nắm đấm, xem cũng không xem cái kia cho tàn liếc mắt, phảng phất, mới vừa hắn chẳng qua là tiện tay nghiền chết một con kiến. Không đáng nhắc đến, ngay sau đó, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Viêm Cung một chỗ cao lớn lầu các. Cái kia, chính là Mộ Vân Lâm Trạch Viện. Một lát sau, hắn ánh mắt thâm thúy bên trong lóe lên một vệt sát ý, cần từng chữ. Mộ Vân Lâm, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nhưng hắn rõ ràng, lúc này còn không phải cùng Mộ Vân Lâm trở mặt thời điểm. Mộ Vân Lâm thực lực cao, lại có tướng quốc làm chỗ dựa. Việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Việc cấp bách là vững chắc cảnh giới. Bắt lại thủ tịch vị trí, lấy được tài nguyên tu luyện, mới có thể mau sớm diệt trừ Mộ Vân Lâm. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà không còn lưu lại. Một đường chạy về trạch viện, gấp rút tu luyện, sau 3 ngày, ánh bình minh vừa ló dạng, đông phương bong bóng cá trợn trắng, đông đông đông, 3 tiếng chuông vang, sâu xa xa xăm, hôm nay, chính là 36 thiên cương điện điểm danh ngày, càng là 36 thủ tịch tranh cử ngày, rất nhiều thần cung đệ tử bị bừng tỉnh, dồn dập đi ra sân nhỏ, hướng về quảng trường đi đến. Quảng trường nhất mặt phía nam là Thiên Viêm Đan Điện, phía đông là Chuyển Luân Đại Điện, mà tại mặt phía bắc, có một tòa thật to sân nhỏ, trong đó cao lớn lầu các san sát, đây là Thiên Vũ Viện, tại sân nhỏ trước cửa, người người nhốn nháo, mấy ngàn tên đệ tử theo thứ tự tiến vào Thiên Vũ Viện. Diệp Tinh Hà cũng theo dòng người, tiến vào Thiên Trong Võ Viện, Thiên Vũ Viện 36 điện. Dùng thiên cương 36 tinh vì danh, mỗi điện tuyển nhận người mới đệ tử trên 100 tên, cùng sở hữu gần 4.000 tên đệ tử. 36 điện bài danh, liền y theo 36 thiên cương tinh, theo thứ tự sắp xếp, Diệp Tinh Hà đứng hàng thứ 36 điện, thiên xảo điện, đi vào đại điện về sau, thấy cung điện bên trong bàn đá băng ghế đá chỉnh tề bày ra. Hắn tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Chốc lát sau, đệ tử còn lại cũng lần lượt đi vào đại điện, phân biệt ngồi xuống, đợi cho mọi người ngồi đủ. Có vị người mặc ba đạo hỏa văn áo lam người trung niên. Chậm rãi đi vào cung điện, cái này người dáng người không cao, khuôn mặt hòa ái, xúc có chòm râu dê, cười mỉm nhìn về phía mọi người. Mời đọc, Cha Đầm Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Cha Đầm Thần Hào, cách chương.